Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 12:12, tiến vào đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn xuất hiện nơi bao danh xếp hàng số thứ tự để đăng ký vào nội môn, bất chợt bắt gặp lão viên trọng tài cho trận đấu của mình lần trước. Lão viên đang nhìn xung quanh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Hàn bước vào đăng ký, liền lại gần nắm áo lên. Tên này khỏi cần đăng ký, chốt cho hắn đánh mọi người còn lại là được. Mọi người hoang mang lời nói của lão viên. Tên này mới có sơ kỳ bậc 8, sao đánh hết mọi người ở trung kỳ được. Cứ báo danh tên này vượt cấp khiêu chiến. Thực lực Trần Hàn nay đã mạnh nhưng không sợ, sợ là không được giả heo ăn thịt hổ nữa. Trần Hàn liền bị mang đi như thế, lão viên nói to với Trần Hàn. Chuyện của ngươi, ta đã nói với tông chủ rồi, ta hy vọng rằng ngươi sẽ vào được nội môn. Ngươi biết chuyện các tông môn tranh đấu chứ? Trần Hàn lắc đầu không biết. Ta nói với tông chủ cho ngươi vào đó, tham gia thi đấu sẽ giành được thứ hạng cao cho tông môn. Trần Hàn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói ra, ta sẽ tham gia với tư cách là chỉ huy. Lão viên ngạc nhiên rồi cười và nói, ha ha, chuyện đó sẽ dựa vào ngươi thi đấu hôm nay. Được, chút nữa ta sẽ làm. Trần Hàn cười gian xảo. Xung quanh đấu trường thi đấu đông nghẹt những nội môn và ngoại môn. Khán giả ầm ĩ. Phía trên là tông chủ và các đại trưởng lão nội môn, còn có cả những đệ tử thánh tử và thánh nữ của các đại trưởng lão. Lão viên mang Trần Hàn bay đến biểu thị tông chủ chính là người này. Tông chủ không nói gì liền phất tay, lão viên thấy vậy liền gật đầu quay sang nhìn Trần Hàn nháy mắt biểu thị. Trần Hàn thấy vậy liền cười thầm, bây giờ trò bắt đầu. Một lúc sau, đợi các thí sinh đến đầy đủ tất cả, Trần Hàn thấy hai bóng dáng quen thuộc là Tiếu Mộc và Hắc Phong. Các ngươi muốn vào nội môn luôn à? Đâu Trần ca vào được thôi. Em với Hắc Phong thi đấu để vào ngoại môn thôi. Nội môn thì bọn em lên luyện kỳ tầng 3 mới đánh được. Tiếu Mộc nói xong thì Hắc Phong gật đầu nói tiếp. Tạp dịch muốn lên ngoại môn đánh vào top 30 mới được. Trần Hàn suy nghĩ rồi nói. Ta chút nữa sẽ kêu lên các đệ tử để đánh hết các đệ tử ngoại môn, các ngươi không cần ra sân. Ta nghi hoặc nếu hai ngươi ra sân, các trưởng lão ngoại môn cũ ghi thù sẽ chơi xỏ. Các ngươi cần giữ sức sau này lên nội môn. Tiếu Mộc và Hắc Phong thấy vậy gật đầu. Trần Hàn nói không sai, lũ trưởng lão vì đệ tử nên hại bọn mình vào tạp dịch. Cách chương.